Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính, Mộng Uyên là một cô gái bình thường. Cô rất ít chăm sóc cho bản thân nên khó có thể thấy vẻ đẹp của cô. Từ thời đi học đã yêu thở một chàng trai, nhưng không dám nói, cho đến khi anh ấy lấy vợ. Cô tuyệt vọng và không mở cửa trái tim lần nào nữa. Nhưng dường như cứ tưởng là đóng lại rồi sẽ không mở ra nữa. Sau đó cô gặp gỡ Cao Trọng, mọi chuyện lại thay đổi. Cao Trọng là một người tài giỏi về mọi mặt. Anh cũng là em trai của vị vua đang thống lĩnh một đất nước. Tập đoàn Thiên Hà của anh nắm giữ nền kinh tế lớn nhất trong và ngoài nước. Anh là người rất lãnh đạm, lạnh lùng, tàn nhẫn. Ngoại trừ người mẹ thân yêu của anh, thì tất cả các cô gái trên thế này đều không thể đến gần anh dù chỉ là va chạm nhẹ. Đến một ngày anh gặp được Mộng Uyên, anh có cảm giác rất đặc biệt. Từ đó anh không biết vì sao lại muốn dính lấy cô. Nhân vật phụ, Dương Dương là cô bạn thân hồi học cấp 2 của Mộng Uyên. Là một cô gái hiền lành cá tính, đôi lúc cũng rất sexy. Cuộc đời cô cũng trải qua một lần thất bại trong tình yêu. Nhưng rồi cô cũng được hạnh phúc mỹ mẩn bên người cô yêu. Phong Phong là người hiền lành, ít nói, là người theo đuổi Mộng Uyên, cũng là tình địch đối chọi gay gắt nhất của Cao Trọng. Dì Dương người chăm sóc cho Cao Trọng từ nhỏ đến lớn. Thu Hương, Hồng Trâm, Văn Sĩ, Tiêu Hàn là nữ và nam vệ sĩ theo cận Mộng Uyên sau này. Cách Trương,